Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tiếp mặn thuyền chiến. Hoa hoa hoa hoa hoa, xong đời rồi, đạn pháo tựa như là trời mưa đồng dạng, thuyền Oro Jackson bên trên, đỏ chót cái mũi nam nhân tay đè cái đầu nước mắt tứ chảy ngang. Huy, bác ghi, đây không phải rất kích thích sao? Bên người, mang theo mũ rơm tóc đỏ tiểu quỷ cầm kiếm cười dài. Thỉnh thoảng nhảy dựng lên một kiếm đập bay một viên đạn pháo. Ha ha ha ha, dạng này hải chiến, cũng chỉ có cùng Golden Lion thời điểm chiến đấu mới có thể trải nghiệm đi. Đạn pháo như mưa, từ bốn phương tám hướng gào thét mà hai, rơi đập tại thuyền lớn chung quanh tóe lên trùng thiên cột nước. Tựa như là thông thiên cự nhân đồng dạng, nhưng là không cách nào ngăn cản. Cho dù là dạng này dày đặc mưa đạn y nguyên không cách nào ngăn cản Oro Jackson hào tiến lên. Ha ha ha ha, Siki, xem ra của người bố trí ngăn cản không được các bạn của ta à. Trên bầu trời, Golden Lion băng hải tặc trên tàu chiến chỉ huy Roger trường kiếm hướng xuống một đập, gặm mở Siki tay phải bội kiếm, trùng điệp một quyền đập ra ngoài. Đang, Golden Lion trên cánh tay trái dương kiếm trong tay chặn Roger nắm đấm thép, nhấc chân đá vào Roger trên bụng, ngăn cản không được. Golden Lion thanh kiếm kháng ở đầu vai, tiện tay vung lên, dưới xoáy hạm phương, lượng lớn bùn đất gào thét mà lên. Hóa thành một đầu cực lớn thổ long hướng phía Roger quét sạch mà đi. Đừng cho lão tử quá phách lối á. Ông, thổ long trong nháy mắt sụp đổ. Ông ứng chảm kích đã bao phủ Golden Lion. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Siêu siêu, Golden Lion trên tàu chiến chỉ huy. Mấy đạo nhân ảnh gào thét mà xuống. Giống như là lưu tinh đồng dạng trực tiếp hướng phía mặt biển rơi xuống. Các cán bộ, rốt cuộc xuất động, huyết thủ băng hải tặc trên thuyền lớn. Rốt cảm thán nói, đây chính là Siki đô đốc sư đoàn. Louis cẩn thận muốn nhìn rõ ràng cái kia bốn cái cao tốc rơi xuống ra hỏa. Golden Lion dưới trướng, đắc lực nhất bốn cái cán bộ. Tại thế giới mới đồng dạng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Pháo kích đừng có ngừng. Rốt lớn tiếng nói, cho các cán bộ đánh tốt yểm hộ. Chiến tranh phát triển đến bây giờ, băng hải tặc Roger vẫn là ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Golden Lion đại hạm đội đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Vẻn vẹn hỏa lực liền đã có thể làm cho bọn hắn mệt mỏi. Sau đó, rốt cuộc, chiến cuộc phát sinh cải biến. Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn xông tới. Tản ra. Tất cả thuyền tản ra, chừa lại khe hở đến, đừng để bọn hắn thoát ly lưới hỏa lực. Oro Jackson hào tốc độ tuyệt đối không thể so với hải quân tân tiến nhất quân hạm tới chậm. Băng hải tặc Roger, trên thuyền mỗi một cái chức vị đều là trên đại dương bao la cấp cao nhất cao thủ. Người cầm lái đồng dạng cường hãn vô song. Cho dù là dạng này dày đặc mưa đạn y nguyên có thể xuyên thẳng qua tự nhiên. Tăng thêm mấy cái quái vật che chở. Oro Jackson hào tên rời cung đồng dạng vọt vào trên mặt biển đại hạm đội tụ quần bên trong. Ha ha ha, cái này, liền nên chúng ta sinh động á. Cầm trong tay song đầu tam xoa kích mèo to. Đến từ thế giới mới mộng ảo quốc gia. Dô gia lộc tộc. Nekomamushi cười ha ha, mập mạp thân thể nhưng lại bày ra siêu phàm nhanh nhẹn. Thân thể mang theo tàn ảnh gào thét đã nhảy lên sát vách một chiếc thuyền lớn bên trên. Xông tới, nghênh chiến, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Trên chiếc thuyền này thuyền trưởng hải tặc rút ra bên hông trường đao. Phốp, tam xoa kích đã xuyên thủng hắn lồng ngực, mèo to liếm liếm khóe miệng máu tươi. Thân thể nhảy lên một cái tránh đi hướng phía hắn đâm tới mấy cái trường đao. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai à? Hỗn đản, chớ khinh thường, Nekomamushi, Đại cầu từ phía sau xuyên thẳng qua tới, đơn giản tựa như là tia chớp. Trường kiếm trong tay mang theo một mảnh lại một mảnh máu bắn tung tóe. Căn bản nhìn không thấy kiếm quang của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời chân cụt tay đứt vẩy ra. Ha ha ha, liền đến so tài một chút xem đi. Inurasai, chúng ta lần này ai xử lý địch nhân càng nhiều. Nekomamushi cười ha ha, một bàn tay đánh bay một cái từ phía trước bất ngờ đánh tới hải tặc. Tùy ý xoay người bóp gãy chặt tới trên lưng mình nhưng là bị bá khí ngăn cản không có chút nào làm. Bị thương trường kiếm của mình, một kích xuyên qua lồng ngực của đối phương. Có chút ý vứ, Inurai nhếch miệng, muốn chết, muốn chết, muốn chết, phải chết. Đỏ chót cái mũi tiểu quỷ bị mũ rơm tiểu quỷ kéo lấy xông lên một cái khác chiếc thuyền hải tặc. Lệ rơi đầy mặt kêu thảm. Sang, ngươi cái này hỗn đản. Ta chết đi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huy, bác ghi, ngươi không phải đã sẽ không bị chém chết sao? Tóc đỏ tiểu quỷ đầu tay đè lấy mũ rơm. Nhảy lên một cái né tránh đối phương tập kích trường kiếm. Lập tức kiếm quang lóe lên. Đối thủ yết hầu đã bị linh xảo mở ra. Tuổi tác còn nhỏ để hắn lực lượng cũng không xuất sắc. Nhưng là vô luận là kiếm thuật vẫn là quyết đoán đều tuyệt sẽ không yếu. Hoa hoa hoa, hỗn đàn sang, cứu ta a! Sang đối phó cái khác hải tặc đồng thời. Cái mũi đỏ cũng đã bị những người khác để mắt tới. Từ đầu với đuôi dùng sức một đao chặt xuống. Hoa! Phải chết, phải chết, phải chết, phải chết. Bác ghi hô lớn, thân thể trong nháy mắt bị một chia làm hai. Hở, đúng a, bản đại gia sẽ không bị đao kiếm chặt tới a. Chia hai nửa thân thể đột nhiên khôi phục. Bác ghi nháy mắt mấy cái lúc này mới lấy lại tinh thần. Không phải đều nói ngươi sẽ không bị chém chết sao? Tay đè tại cái mũi đỏ trên đầu. Sang nhảy lên một cái. Một kiếm chặt đứt công kích bác ghi hải tặc cổ sau đó một cước đạp bay một cái khác hải tặc. Ha ha ha, vô địch á, cái mũi đỏ bác ghi cười ha ha. Golden Lion băng hải tặc đám tạp chủng, đều cho bác ghi đại gia chết đi đi. Huy, ngươi cái tên này, sang nâng chán, không phải mới vừa còn run lẩy bẩy sao? Huy, hỗn đản sang, ngươi khác nhúng tay. Bác ghi hai tay trong lúc đó đã kẹp đầy phi đao. Những thứ này hải tặc đều là lão tử con mồi. Vèo, đông, bóng đen gào thét tới. Trùng điệp rơi đập đến bên trên bong tàu. Tóe lên đầy trời khói bụi. Huy, bác ghi, sang kinh hãi. Thật sự là, nơi này cũng không phải các ngươi cần phải ở địa phương a. Sang, bác ghi. Mang theo kính mắt trong tay nam nhân kẹp lấy cái mũi đỏ đứng tại mạn thuyền bên trên. Nhìn xem bên trên bong tàu cái kia hiện tại y nguyên bốc lên khói lửa lỗ lớn. Tiện tay đem bác ghi vứt cho sang. Tiểu hài tử liền chuyển sang nơi khác chơi đi. Rayleigh đại thúc, bác ghi bị sang tiếp được. Hiện tại cũng vẫn là một mặt mộng bức. Đi bác ghi, sang khiêng bác ghi, từ bên trên bong tàu nhảy xuống. Hướng phía một cái khác, con thuyền bơi đi. Hoa hoa hỗn đản sang ngộ lão tử không biết bơi ùm ụp ụp lỗ lỗ. Huy, bác ghi, tỉnh lại một điểm. Minh Vương, Rayleigh, bên trên bong tàu bên trong cái hang lớn. Trầm thấp âm thanh nam nhân truyền đến. Golden Lion tay phải, tượng lớn sau rông, đừng do dự. Tiếp tục mở lửa. Đồng dạng mệnh lệnh thông qua đen đen Musi tại tất cả mọi người trên thuyền truyền lại. Đừng quản những thuyền kia. Không khác biệt khai hỏa. Đừng để băng hải tặc Roger có cơ hội thở dốc. Các cán bộ xuất động. Đừng để Roger những tên kia quá phách lối. Mario, chuẩn bị xong sao? Rose đứng ở mạn thuyền bên trên. Ta có thể không đi sao? Thuyền trưởng, Louis thở dài. Đừng nói ngốc bảo, chuẩn bị bên trên, Golden Lion đô đốc ngay tại phía trên nhìn xem đâu. Rose cười ha ha, nhìn xem Louis, ngoặc kép, Louis chỉ có vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng. trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Dù sao đợi chút nữa phong bão tới, nơi này ngược lại là càng không an toàn. Phía trên truyền đến rốt tràn đầy kích tình tiếng cười. Sau đó chính là sinh tử tương bác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.